Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71. Bản nguyên tạo hóa đan. Cố Lưu Vân lôi kéo Viêm Linh Lung vọt vào sau cửa đá cũng là có chút tâm thần bất định. Hắn rất lo lắng những thạch thú đó biết xông vào. Dù sao mình bây giờ không có Thiên Huyền Tôn giả nguyên thần bảo vệ tánh mạng. Nhưng mà đợi nửa ngày trời sau cũng không thấy bên ngoài có động tĩnh gì. Cố Lưu Vân nhất thời ha ha phá lên cười, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Những thạch thú đó quả nhiên không dám vào tới. Viêm Linh Lung nhìn đắc ý vong hình hắn, cười một tiếng, lần này thực sự là đa tạ ngươi, vừa cứu ta một mạng. Cố Lưu Vân khoát tay áo, nói, chúng ta là lẫn nhau cứu. Nếu không phải là ngươi một mực phóng thích linh kỹ thần thông ngăn cản bọn họ, ta cũng không có thể chạy nhanh như vậy. Viêm Linh Lung gật đầu cười, làm như nhận rồi lối nói của hắn, nhưng nàng bên này cười rồi. Cố Lưu Vân liền có chút buồn bực, vì sao không có phong độ hảo cảm? Chẳng lẽ là ta nói sai? Cái này có điểm không đúng a. Tiểu thủ đều có thể tùy tiện lôi, cư nhiên một lần phong độ hảo cảm gợi ý cũng không có. Đây chẳng lẽ là một cặn bã nữ chứ? Bên kia, Viêm Linh Lung nhìn Cố Lưu Vân bỗng nhiên có điểm ủ rũ bộ dạng, cũng có chút mạc danh kỳ diệu. Cũng may nàng không hiểu đọc tâm thuật, nếu không, có thể sẽ làm cho Cố Lưu Vân biến thành cặn bã. Sau đó hai người cùng nhau bắt đầu quan sát cửa đá này bên trong cảnh tượng. Cái này nhìn một cái cũng là có chút giật mình. Bởi vì không bốn làm cho này cửa đá bên trong rõ ràng là một cái tiểu hình tẩm điện. Hơn nữa cái này tẩm điện trái phải hai bên cư nhiên còn rất nhiều gian phòng nhỏ. Phân biệt ghi chú luyện đan thất, luyện khí thất cùng phòng chữ vật chờ. Các loại, đi, chúng ta vào xem. Cố Lưu Vân trong ánh mắt tinh mang lóe lên, cùng Viêm Linh Lung dẫn đầu đẩy ra trung gian tẩm điện. Toàn bộ trong tẩm điện cổ phác vô hoa, trang sức cực kỳ đơn giản. Tẩm điện đang chính giữa để một ngụm cự đại thạch quan. Cái này thạch quan an tĩnh nằm trên mặt đất, lại cho người ta một loại áp lực thực lớn. Viêm Linh Lung ngắm nhìn bốn phía sau đó, nhìn chiếc kia thạch quan, lẩm bẩm, Viêm Thần Tầm Cung, chẳng lẽ cái kia trong thạch quan nằm chính là cái gọi là Viêm Thần. Nói, nàng tiến lên một bước, liền muốn đem cái kia thạch quan mở ra. Cố Lưu Vân kéo lại nàng, nói, cái này trong thạch quan tản ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Tùy tiện mở ra có thể sẽ gặp nguy hiểm, trên người chúng ta có thương tích, tốt nhất trước kiểm tra một chút bốn phía, điều chỉnh tốt trạng thái lại đem bên ngoài mở ra. Viêm Linh Lung khẽ gật đầu, sau đó cùng hắn cùng nhau đi ra tẩm điện, hy vọng có thể ở chung quanh tìm được vật gì có giá trị. Chúng ta đi trước luyện đan thất nhìn. Cố Lưu Vân trong ánh mắt tinh mang lóe lên, lôi kéo Viêm Linh Lung hướng luyện đan thất đi tới. Mặc dù không biết cái tòa này tẩm cung đã hoang vu bao lâu, nhưng nếu có cái gì bên trên cổ đan thuốc bảo tồn lời nói, có thể đối với bọn họ không nhỏ trợ giúp. Đẩy ra luyện đan thất đại môn, dẫn đầu đập vào mi mắt chính là một tòa tử kim đan lô. Đan thất bốn phía càng là bày rất nhiều có khắc chữ viết bình ngọc. Những cái này bình ngọc nhìn một cái chính là gửi đan dược bình thuốc. Chỉ chẳng qua hiện nay thoạt nhìn từng cái ảm đạm vô quang, linh khí rõ ràng đã trôi mất. Sợ rằng bên trong đan dược cũng đã khó giữ được. Cố Lưu Vân cùng Viêm Linh Lung tiến lên mở ra những cái này bình ngọc, phát hiện trong đó đan dược hầu hết đã thành phế đan, tinh túy đã toàn bộ sói mòn. Coi như là cường đại đan dược, cũng chịu đựng không được tuế nguyệt thanh tẩy. Cửu chuyển thiên linh đan, sinh sinh tạo hóa đan, khiếu luyện thể đan, phượng hoàng triều thiên đan, bách hoa tinh túy đan. Thực sự là lãng phí a. Những đan dược này dĩ nhiên tất cả đều thành phế đan. Viêm Linh Lung cảm giác trong lòng đều đang rỉ máu. Nhiều như vậy đan dược cao cấp dĩ nhiên tất cả đều bị hỏng. Rất nhiều thậm chí đều là trong truyền thuyết đan dược, bây giờ đều đã thất truyền. Xem ra cái này Hỏa Nguyên Thần Điện chỉ ít tồn tại bên trên thời gian vạn năm. Nếu không, cái này cấp bậc đan dược không đến mức biến thành như vậy. Viêm Linh Lung cười khổ một nói rằng, xác thực đáng tiếc. Đi bên cạnh luyện khí thất xem một chút đi. Cố Lưu Vân trong lòng cũng là thập phần thất vọng. Hắn cho rằng có thể thừa này cơ hội có thể một lớp mập. Xem ra vẫn là suy nghĩ nhiều. Bất quá, đang ở hắn xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Hắn linh thức bỗng nhiên cảm thấy một tia ba động kỳ dị. Điều này làm cho bước tiến của hắn một trận. Làm sao vậy? Viêm Linh Lung thấy hắn đột nhiên dừng bước. Kỳ quái hỏi. Cố Lưu Vân không trả lời. Mà là xoay người nhìn về phía ở giữa tòa kia tử kim đan lô. Tử kim đan lô lúc này thoạt nhìn ảm đạm vô quang. Mặt trên thậm chí còn có ban bác gì vết liền có thể chịu đựng được đạo hỏa cháy tử kim đều biến. Thành cái dạng này. Có thể thấy được nó đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu lâu đời tuế nguyệt. Thế nhưng Cố Lưu Vân làm mất đi tử kim trong lò đan cảm thấy một tia thập phần mịt mờ khí tức. Hắn tiến lên hai bước. Đưa tay bắt được tử kim lò luyện đan tre. Hơi dùng sức muốn trực tiếp đem lò luyện đan tre nhấc lên. Nhưng tre lại không chút sứt mẻ. Căn bản không mở ra. Cố Lưu Vân thấy thế vận lên linh lực. Dùng sức bỗng nhiên một hiên. Nhưng tre vẫn không cách nào mở ra. Phảng phất nội bộ có một loại vô cùng kinh khủng lực hấp dẫn đang nắm kéo. Có gì đó quái lạ. Cố Lưu Vân nhãn tỉnh sáng lên. Xa xưa như vậy lò luyện đan cư nhiên không mở ra. Trong đó tất nhiên có chuyện. Viêm Linh Lung lúc này cũng nhìn thấu không đúng. Tiến lên một bước nói ra. Cần ta đưa nó mạnh mẽ mở ra sao? Không phải. Để cho ta nhìn nhìn lại. Cố Lưu Vân đưa tay ngăn lại nàng. Sau đó vòng quanh tử kim đan lô bắt đầu chậm rãi quan sát. Tha một vòng sau đó. Cố Lưu Vân nhướng mày. Vươn tay ra ở tử kim lò luyện đan bức bên trên bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ. Theo phía trên rỉ sét bị hắn một chút xíu xóa đi. Một ít mơ hồ đồ án hiển lộ ra. Đây là cái gì? Viêm Linh Lung có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha, ngươi nhìn a. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nở nụ cười. Sau đó Viêm Linh Lung liền thấy Cố Lưu Vân hai tay không ngừng nặn ra ấn quyết. Trên người chợt bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc tới. Cái này 890 là Cố Lưu Vân đang vận chuyển đan tu công pháp đan tâm kinh. Giải phong, khải linh, mở, theo hắn một tiếng quát nhẹ. Tràn ngập linh lực pháp ấn không ngừng đánh vào tử kim đan lô bên trên. Đan lô rốt cuộc có phản ứng. Đan lô quanh thân sáng lên từng đạo phù văn. Quang mang xí liệt lóa mắt. Loảng xoảng. Nương theo một tiếng vang thật lớn. Đan lô bỗng nhiên mở ra. Trong sát na phun trào khỏi vô tận hào quang. Đem chọn cái luyện đan phòng đều chiếu sáng. Từ trong đó trực tiếp bay ra ba viên kim sắc đan dược. Như ba lượt sáng chói thần dương. Bắt lại bọn họ. Cố Lưu Vân hô to một tiếng. Viêm Linh Lung nghe vậy lập tức xuất thủ. Trong nháy mắt đem cái kia ba viên kim sắc đan dược hoàn toàn cản lại. Sau đó thu vào mang theo người trong bình ngọc. Hô, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân lau một cái mồ hôi lạnh trên trán. Hắn vừa rồi muốn cách dùng quyết đem đan dược thu. Kết quả phát hiện những đan dược kia căn bản không nghe khống chế. Còn tốt bên cạnh có Viêm Linh Lung xuất thủ. Viêm Linh Lung đem bình ngọc đưa cho hắn. Đồng thời tò mò hỏi, đây là đan dược gì? Cố Lưu Vân đưa tay tiếp nhận, cười nói ra, cho ta nhìn, keng, chúc mừng ngươi thu được bản nguyên tạo hóa đan X3. Bản nguyên tạo hóa đan, thượng cổ thánh đan, sau khi dùng có thể được bản nguyên chi thể, thu nạp bản nguyên chi lực lúc sẽ không bị phản phệ. Cũng có tỷ lệ lĩnh ngộ một luồng bản nguyên pháp tắc. Cố Lưu Vân hơi sững sờ. Sau đó trợn to hai mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.